Độc bộ thiên hạ, chương 507, kẻ thắng cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Ma La Dư nghe nói như thế, lập tức phóng lên cao tế pháp tướng lên, chỉ thấy Ma La pháp tướng của cô ta cầm ma đao trong tay, gào thét phóng tới hạ tường đường. Tiểu tử thối, không được gọi ta là cô bé, gọi ta là tỷ tỷ, không tỷ liền cắt ngươi ra. Cô ta khó chịu trong lòng, quay đầu lại trừng Diệp Húc một cái. Đọc truyện online tại truyện phun. Diệp Húc không nói lời nào, quát to một tiếng, khí chàng phía sau mở ra, Ngọc Thụ Nguyên Thần vũ động, năm con tam túc kim ô kéo mặt trời bay tới cùng nguyên thần của hắn dung nhập vào bên trong chiêu hồn phiên. Vù, lá cờ lớn này mở ra, rộng gần 10 dặm, Diệp Húc quát lớn, tám cánh tay ôm lấy cột đại phiên, bàn vương khai thiên kinh vạn chuyển, quanh thân kim quang chói mắt từng khối cơ bắp lộ ra, khiến cho những chiếc vảy ngược chân long dựng thẳng lên. Thân hình hắn tràn đầy lực lượng mênh mông, ra sức vung chiêu hồn phiên, chỉ thấy mặt cờ bay bay, ba chữ hạ tường đường lại càng hiện ra rõ ràng, giống như có một loại ma lực quỷ dị đang chảy qua những chữ đó. Những chiếc xiềng xích màu đen từ bên trong bạch phiên bắn ra, như là độc long đại mãng, bắn thẳng hướng hạ tường đường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những xiềng xích đó đột nhiên bắn xuyên hư không, biến mất ở trong tầng tầng không gian, ngay sau đó xuất hiện bên người hạ tường đường, vô số xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa pháp tướng của hạ tường đường. Những xiềng xích đó nhanh chóng rút về, vây đi từng sợi hồn phách thần thức của hạ tường đường. Hạ tường đường tuy là lão quái vật tam bất diệt cảnh, nhưng chỉ tu luyện đến nguyên thần bất diệt, luận thân thể cường độ đều kém xa âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư, luận tu vi lại thua kém bảo nguyên đại thiền sư rất nhiều. Bởi vậy xiềng xích trong chiêu hồn phiên của Diệp Húc mới có thể xuyên thủng thiên địa pháp tướng, khóa trụ hồn phách thần thức. Hạ tường đường tuyệt đối không ngờ tới biến cố này, chỉ cảm thấy xiềng xích nhập thể, hồn phách thần thức gần như hoàn toàn bị lôi ra ngoài thiên địa pháp tướng, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Hồn phách thần thức là thứ quan trọng nhất đối với vô sĩ, nếu hồn phách tiêu tan, vô sĩ lập tức chết, thần thức tiêu tan, thiên địa pháp tướng sẽ bị người khác dễ dàng luyện hóa. Lúc trước Thủy Hoàng Đế vị bá chủ nhân hoàng kỳ này bị hạng tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông rút đi một tia hồn phách không thể bổ sung hồn phách cho mình, làm cho tráng niên sớm mất, có thể thấy được hồn phách thần thức vô sĩ quan trọng đến nhường nào. Chỗ bá đạo quỷ dị của chiêu hồn phiên cũng có thể thấy được một hai, hoàn toàn có thể sánh ngang ma tộc chi bảo chuyển luân thần điện kia. Hạ tường đường vì bảo vệ hồn phách thần thức của mình, đem hồn phách thần thức giấu ở bên trong thiên địa pháp tướng, lúc này hắn đánh lén bảo nguyên đại thiền sư, vừa mới thành công, tâm thần vui vẻ sơ hở cũng bị Diệp Húc đánh lén thành công. Doạt, bên trong thiên địa pháp tướng của hắn, hồn phách thần thức của hạ tường đường gần như bị kéo ra khỏi cơ thể, lộ ra hình thể hư vô mờ mịt của hồn phách và thân thể cao lớn của thần thức một lớn một nhỏ tôn nhau lên. Là ai đánh lén ta? Hạ tường đường không kịp đối phó bảo nguyên đại thiền sư quát lên một tiếng lớn, cửu đỉnh chấn áp thiên địa pháp tướng, bảo vệ hồn phách thần thức khiến Diệp Húc không thể chiêu đi hồn phách của mình, lập tức toàn thân rung lên, chấn. gocchuyenaudio.com, vỡ vô số xiềng xích kia cả giận nói, cả ta mà cũng dám đánh lén, muốn chết, tu vi hắn vô cùng thâm hậu, lại thế cửu đỉnh lên chấn áp, dù là Diệp Húc cũng không thể chiêu đi hồn phách thần thức hắn ta, phản kích lại, lập tức phá vỡ công kích của chiêu hồn phiên. Hạ tường đường, người mới tìm chết, bảo nguyên đại thiền sư cuối cùng cũng khôi phục thân thể, liên tục bị người đánh nát thân thể, dù là cường giả tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt cũng sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí. Tuy gọi là lão quái vật tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt nhưng liên tục khôi phục thân thể, nguyên thần cùng thiên địa pháp tướng nhiều lần cũng sẽ làm cho tu vi cảnh giới của bọn họ hạ xuống, thực lực một lần lại không bằng một lần. Nhất là thân thể tái tạo lại thân thể sau khi bị đánh nát sẽ khiến sức chống đỡ của thân thể lão quái vật tam bất diệt cảnh không lớn được như xưa. Mỗi một lần khôi phục cần phải tu luyện không biết bao lâu mới có thể trở lại được trạng thái toàn thịnh. Bảo Nguyên cùng âm hồn nhân hoàng chiến đấu, liên tục bị đánh cho thân thể vỡ nát, nguyên thần dập nát, thiên địa pháp tướng bị hao tổn, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, thậm chí bị những tên cường giả nhỏ hơn một bối phận như Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương đánh lén thành công. Hiện giờ thân thể lão bị đánh nát hai lần liên tục, nhất là lần cuối cùng, hạ tường đường lão quái vật tam bất diệt cảnh kia ra tay, càng làm thương đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão, khiến tu vi thực lực của lão tiếp tục rơi xuống, hiện giờ chỉ còn lại có tu vi địa tương kỳ, phải khổ tu không biết bao lâu mới khôi phục lại, trong tâm giận dữ đến cực điểm. Quan trọng hơn nữa là thân thể nhân hoàng của lão bị phá, mặc dù là loại công pháp dũng mãnh như cửu chuyển nguyên công cũng không thể ở trong thời gian ngắn khiến kim thân của lão khôi phục đến trạng thái bát chuyển đỉnh phong. Hạ tường đường, chết cho Phật gia. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một quyền đánh ra, Phật quang đại phóng, tuy rằng tu vi lão rơi xuống tam tương cảnh thiên tương kỳ, nhưng có tầng tầng công đức kim luân gia trì, khiến lão vẫn giữ được lực công kích của thân thể nhân hoàng, chỉ thấy một quyền này rơi vào người Hạ Tường Đường, lập tức đánh vỡ thân thể bất diệt của hắn, nổ tan tành. Cong, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một quyền đánh ra, nện thật mạnh lên trên cửu đỉnh Trấn Thần Châu, lập tức đánh tan đại đỉnh, chia ra làm chín. Hạ Tường Đường phẫn nộ dị thường, nếu không phải vừa rồi hắn đem toàn bộ tu vi đều trấn áp chiêu hồn phiên, lấy thực lực hiện giờ của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư căn bản không thể đắc thủ, khiến hắn bị thương nặng như vậy. Hắn bất chấp nhìn ai đánh lén, vội vàng triệu hồi cửu đỉnh tái tạo lại thân thể, lại đúng lúc nào chỉ thấy trên không trung một tia sét màu đen xẹt xuống, lướt qua cổ của thiên địa pháp tướng của hắn ta. Răng rác, chuôi ma đao đen xì này từ trên cao gào thét đánh xuống, một đao xẹt qua, lập tức bổ ra cổ thiên địa pháp tướng của Hạ Tường Đường. Hạ Tường Đường thầm nghĩ không xong rồi, chỉ thấy Bảo Nguyên Đại Thiền Sư tiến nhanh đến, một quyền đánh lên nửa thân dưới của thiên địa pháp tướng của hắn, đánh cho nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Hạ Tường Đường hoàn toàn bối rối, hắn vốn định làm một con chim sẻ, đem bảo. Góc chuyện audio.com Nguyên Đại Thiền Sư con ve này và cả đám bọ ngựa liên quan cùng luyện hóa chết, khiến cho thực lực tu vi của mình tiến thêm bước nữa, lại không ngờ rằng chim sẻ không chỉ có một mà bản thân mình lại biến thành một con bọ ngựa trong miệng chim sẻ. Hắn vẫn chưa tu luyện đến trình độ thiên địa pháp tướng bất diệt, nếu thiên địa pháp tướng hoàn toàn bị phá hủy thì sẽ không thể khôi phục lại nữa, chỉ còn một con đường chết. Hắn cũng không dám ngừng lại, vội vàng dùng một chút tu vi còn sót lại, nguyên thần bọc lấy đầu pháp tướng phóng lên cao, chỉ thấy cửu đỉnh canh canh rung động, hợp lại làm một, bao trùm hết nguyên thần và đầu thiên địa pháp tướng của hắn vào trong, xông thẳng ra ngoài. Hạ lão tiên sinh, ông còn muốn đi sao? Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh mạnh lên cửu đỉnh hợp nhất, lập tức đánh cho chín cái đại đỉnh bị tách ra, Diệp Húc nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn, một bước bước ra, thân thể nhân hoàng ép cho hư không tấp tấp nứt ra. Liệt hỏa minh tôn, hóa ra là ngươi. Từ trong một khẩu đại đỉnh truyền đến tiếng giống giận phẫn nộ tới cực điểm của Hạ Tường Đường, như vậy giờ phút này vị tuyệt thế cường giả Hạ gia này lửa giận ngập trời, tức đến mức không thể nhẫn nhịn nữa. Hạ lão tiên sinh, lệnh huynh Hạ Trung Đường đã bị ta xử lý, ngươi cũng đi cùng lão ta đi, miễn cho lão ta cô đơn trên con đường hoàng tuyền. Diệp Húc cười to, tám cánh tay đều xuất hiện, những vòng u thiên thần giới từ từ dâng lên, chộp tới cửu đỉnh, định phong ấn tất cả cửu đỉnh lại. Vù, một khẩu đại đỉnh trong đó, hơn 10 vạn tên phân thân Hạ Tường Đường đều phóng lên cao, bay đi bốn phương tám hướng. Diệp Húc khẽ a một tiếng, đột nhiên biết đây là thần niệm hóa thân của Hạ Tường Đường. Hạ Tường Đường mượn hóa thân bay ra, nguyên thần và thiên địa pháp tướng còn sót lại tất nhiên ẩn nấp trong đám hóa thân đó, mượn cơ hội bỏ chạy. Còn muốn chạy, Diệp Húc thúc giục U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, từng tòa U Thiên Thần giới nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài, trong chớp mắt bao phủ hơn ngàn dặm, bắt được hàng ngàn âm hồn của Hạ Tường Đường, phong ấn bên trong Độ Ách Ấn. Đám người Thạch Tinh Hải, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương thấy thế kinh hãi muốn chết, vội vàng thả người dựng lên, đều thi triển thủ đoạn thoát khỏi nơi này. Ở nơi nào lại chạy đến một vị đại minh tôn vương? Dũng mãnh, thật quá dũng mãnh. U Thiên Thần giới càng lúc càng nhỏ, Diệp Húc tay nâng Độ Ách Ấn, lòng bàn tay của tám cánh tay giống như nâng lên những vầng trăng sáng, sặc sỡ lóa mắt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, vô số Hạ Tường Đường đều nổ tung, hóa thành từng dòng thần niệm, trừ những thứ đó ra, còn có hơn 1000 âm hồn, khi còn sống đều là cường giả tam bất diệt cảnh, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang cao thủ vu đạo tam tương cảnh. Thậm chí, trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn của hắn còn phong ấn hơn 10 tên bí mật ẩn nấp gần đó, nhân cơ hội đánh lén Bảo Nguyên, những người này chưa kịp chạy trốn, đã bị hắn lấy U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn phong ấn trong lòng bàn tay. Lão già Hạ Tường Đường kia vẫn chạy thoát, đáng chết, thật sự đáng chết. Trong tâm Diệp Húc không nhịn được dâng lên từng dòng khí hung bạo, phá tan thập phương u minh của Ma La Dư, bên trong thiên địa do khí thế hắn hình thành, những con cự thú viễn cổ ngửa mặt lên trời. Góc truyện audio.com Gầm rú chấn triệt thiên địa, vang tận mây xanh. Sát cơ của hắn phát tác, lòng bàn tay phát lực răng rắc bóp nát từng cái U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, những âm hồn bị phong ấn trong ấn đều nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tinh khí. Mười mấy tên ma tộc cùng cường giả khác đều không chạy ra được khỏi vận hạn, thân thể và nguyên thần thậm chí cả pháp tướng đều nổ tung, bị bàn tay Diệp Húc bóp nát, hóa thành những đám xương máu. Trong chớp mắt Diệp Húc nhập chủ liệt hỏa minh tôn, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ, bốn khuôn mặt đều mở miệng gầm lên, chỉ thấy những dòng huyết khí và tinh khí phóng lên cao cuồn cuộn rót vào trong cửu đỉnh của hắn. Diệp Húc sát khí ngút trời, trong lòng có một loại kích động khát máu không thể ngăn chặn, giết chết nhiều người và âm hồn như vậy lại khiến cho tâm ma của hắn dục dịch. Bản vương khai thiên kinh, mày còn muốn khống chế ta ư? Diệp Húc cả kinh, vội vàng tĩnh tâm lại, thập phương u minh thế giới tản ra những dòng khí âm hàn, chảy vào bên trong thế giới của hắn, khiến cho những con cự thú viên cổ kia an tĩnh lại. Diệp Húc không khỏi thầm nhủ một tiếng may mắn. Hiện giờ hắn nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn, nếu nhập ma lúc này, lấy lực phá hoại khủng bố kia của liệt hỏa minh tôn, hậu quả thật khó có thể chịu được, chỉ sợ sẽ khiến cho một cái thế giới đều lâm vào trong biển lửa, không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn giết chết. Nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn thật vô cùng hung hiểm. Khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh cần phải trừ bỏ càng sớm càng tốt, nếu không tu vi của ta càng cao thực lực càng mạnh, hậu quả khi nhập ma tạo thành lại càng lớn. Diệp Húc thu thân thể liệt hỏa minh tôn lại, hắn lo lắng rằng mình bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ thập phương u minh của Ma La Dư, nhập ma hóa thành sát thần, bởi vậy thân thể của liệt hỏa minh tôn này không nên động đến, tốt nhất là không nên dùng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn hướng Ma La Dư, chỉ thấy Ma La Dư nghịch chuyển ma đao chém đến Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, đang tranh đấu với Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Cô gái ma tộc này khi chiến đấu rồi thì vô cùng mạnh mẽ, lại có thể lấy công đối công với Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, tác phong dũng mãnh, khiến Diệp Húc xấu hổ không thôi. Cách chương.